Đệ nhất kiếm thần, chương 7842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mục Ma không hiểu. Muội muội ngươi, vậy tại sao ngươi lại yếu như vậy, mà muội muội ngươi lại mạnh đến vậy? Diệp Huyền ngẫm nghĩ rồi nói, ta vẫn chưa trưởng thành. Mục Ma, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta bảo ngươi đừng cảm nhận nàng ấy, ngươi lại không tin, giờ thì hay rồi. Chơi đùa đến bản thân cũng chẳng còn. Mục Ma nhẹ giọng nói, ai biết nàng ta lại mạnh đến vậy. Nói xong, ông ta hoàn toàn biến mất. Thế gian này không còn Mục Ma nữa. Trong sân, xung quanh yên tĩnh như tờ. Mất rồi, Mục Ma là người bình thường sao? Đó là một trong 12 thần giả mệnh chi đấy, mà một cao thủ siêu cấp như vậy lại bị người ta thẳng tay xóa bỏ. Quan trọng nhất là còn chưa nhìn thấy đối phương nữa. Thoáng chốc, bầu không khí trong sân có chút nặng nề. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, một người sống sờ sờ, nói mất là mất rồi. Mọi người, Phàm Giản đột nhiên nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, không biết lệnh muội xưng hô thế nào. Diệp Huyền cười nói, người khác gọi nàng ấy là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh? Nhóm người Phàm Giản nhíu chặt mày, bởi vì nàng ta chưa từng nghe qua. Bọn họ đã là cao thủ đỉnh cao cả đất trời này rồi. Một nhóm thiên tài yêu nghiệt năm đó, bọn họ căn bản đều biết hết. Nhưng không có nhân vật nào tên Thiên Mệnh này. Phàm Giản nhìn Diệp Huyền, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cười nói, chưa từng nghe qua là chuyện bình thường. Phàm Giản nhíu mày, tại sao lại bình thường? Diệp Huyền nói, bởi vì nàng ấy không phải ở Táng Vực. Nghe vậy, Phàm Giản nhíu mày, là nơi khác. Diệp Huyền gật đầu. Phàm Giản yên lặng một lúc rồi lại hỏi, nàng ta vượt qua mệnh chi rồi sao? Ta nói là kiểu vượt qua trên ý nghĩa thật sự, đạt đến một tầng cấp khác. Ngươi hiểu ý tầng cấp khác mà ta nói không? Diệp Huyền đen mặt, mẹ nó, ngươi coi thường ta sao? Nhưng mà, hắn thật sự cũng không biết. Vì hắn phát hiện, mấy tên này tuy đều là mệnh chi, nhưng rõ ràng, trong mệnh chi cũng phân cao thấp. Lúc này, Phàm Giản lại nói, nàng ta đã vượt qua phạm vi mệnh chi này rồi. Cách chương.